Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Nguyễn Ngải nói trước cho Hoắc Môn Chăn buổi trưa sẽ không trở về, cho nên anh lại một mình ăn cơm trưa. Úp chuông cửa vang lên, Hoắc Môn Chăn đang định ra ngoài. Anh cho rằng Nguyễn Ngải tạm thời trở về, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Sẩm Xu. Là anh Môn Chăn, tôi nghe nói gần đây Hoắc Gia Gia bị cảm lạnh, đặc biệt cầm chút đồ ăn tới, thuận tiện thăm dì Hoắc một chút, dì ấy có ở đây không? Hoắc Môn Chăn nhìn thoáng qua thuốc bổ trong tay Cố Sẩm Xu. Cô đến không khéo, cô tôi vừa đưa ông nội đến bệnh viện tái khám, không biết khi nào mới có thể trở về. Cố Sẩm Xu giơ tay vén tóc ra sau vai, lộ ra đôi tai đỏ bừng. Như vậy, vậy, đồ tôi mang cho ông nội anh cất đi trước vậy. Không cần khách khí như vậy. Hoắc Môn Chăn nhận lấy thuốc bổ đặt lên tủ cửa chính. Còn có chuyện gì sao? À, ngược lại không có việc gì. Tôi chính là rất lo lắng cho thân thể Hoắc Gia Gia. Không biết có thể ở chỗ này chờ ông ấy trở về không? Hoắc Môn Chăn ăn mặc chỉnh tề rõ ràng là muốn ra ngoài. Nhưng Cố Sẩm Xu dường như không phát hiện ra điểm này. Vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Hoắc Môn Chăn có được giáo dục tốt suy tư một chút về công việc buổi chiều của mình. Sau khi phát hiện không có chuyện gì quan trọng, đành phải gật đầu đáp ứng. Cố Sẩm Xu đi vào cửa. Vậy quấy rầy rồi, cô ta lau người qua đi. Hoắc Môn Chăn đỡ tay nắm cửa không tiếng động thở dài. Sau đó đi vào rót cho cô ta một ly nước đun sôi. Cố Sẩm Xu ngồi xuống sofa, quan sát trái phải phòng khách, ánh mắt dừng lại trên bàn trà trước mắt. Bàn trà không tính là lớn nhưng lại đầy đồ ăn vặt và hoa quả, nhìn đều giống như đồ ăn của trẻ con, có người mở bao bì ra chỉ ăn một nửa. Hoắc Môn Chăn nhìn thấy nghi hoặc trên mặt Cố Sẩm Xu, hiếm khi chủ động nói một câu. Đây là của bạn gái tôi, miệng cô ấy khá tham ăn. Vẻ mặt Cố Sẩm Xu cứng đờ trong chớp mắt, sau đó ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tôi nghe dì Hoắc nhắc tới cô ấy, tên cô ấy là gì? Cô ấy tên là Nguyễn Ngải. Lúc nói đến hai chữ kia, mặt mày Hoắc Môn Chăn đều ôn nhu xuống. Cố Sẩm Xu gật gật đầu, cầm lấy một gói khúc kỳ. Tôi có thể nếm thử một cái không? Hoắc Môn Chăn nhướng mày, suy nghĩ một chút mới gật đầu. Có thể, vừa vặn buổi chiều tôi còn muốn đi mua nữa. Đã nhiều như vậy rồi, còn muốn mua nữa. Cố Sẩm Xu không thể nói được tư vị trong lòng là gì. Cô ta có chút xuất thần xé mở bao bì ra nếm thử một miếng. Trong nháy mắt bị mùi vị ngọt ngào ngây y đến mức lông mày nhíu lại. Cố Sẩm Xu ăn một miếng rồi bỏ đồ xuống. Hai người trong phòng khách đều không nói lời nào. Hoắc Môn Chăn tựa vào bên cạnh sofa, buồn chán cầm lấy một gói bánh quy bị Nguyễn Ngải ăn một nửa ăn thử. Sau khi nếm thử một ngụm, anh thậm chí ánh mắt sáng lên, có chút chuyên chú nghiên cứu thương hiệu và khẩu vị của bánh quy trong chốc lát, chuẩn bị buổi chiều ra ngoài mua thêm vài gói về. Cố Sẩm Xu buộc mình rời ánh mắt đi, nói thật, so với lần trước khi cô ta tới cửa, Hoắc Gia rõ ràng có nhiều dấu vết cuộc sống của một người phụ nữ khác. Ngoại trừ đồ ăn vặt trên bàn trà ra, còn có một đôi ly tình nhân mèo trên quầy bar, gối ôm có chút âu trĩ trên ghế salon, cùng với đồ trang trí và búp bê mà tiểu nữ sinh mới thích. Cố Sẩm Xu có chút xuất thần nhìn chằm chằm vào búp bê và đồ trang trí trên giá thấp. Lúc này, Hoắc Môn Chăn ăn xong bánh quy không biết đang ngẩn người gì, góc quần áo đụng phải một con búp bê gốm sứ ở mép giá thấp cũng không chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cố Sẩm Xu phát hiện con búp bê đang đứng bên cạnh bục bảng lung lay sắp đổ. Môn Chăn, cái kia, cô đang muốn nhắc nhở, búp bê gốm sứ đã bị quần áo của Hoắc Môn Chăn đụng phải. Cố Sẩm Xu nhanh tay lẹ mắt trực tiếp lướt qua anh nhào tới. Một tay vững vàng đỡ lấy con búp bê xinh đẹp kia, Hoắc Môn Chăn bị động tác của cô ta hoảng sợ, cả người theo bản năng ngửa ra sau. Giờ phút này Cố Sẩm Xu nửa người nằm ngang trước mặt Hoắc Môn Chăn, một bàn tay trống rỗng chống lên đùi anh, động tác có chút xấu hổ. Cố Sẩm Xu đỏ mặt một chút, mím môi đặt con búp bê gốm lên kệ. Đúng lúc này, cửa truyền đến, lộp bộp, một tiếng, Nguyễn Ngải cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào. Vừa vặn đem một màn này thu vào mắt. Cô đứng ở cửa chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai người đang làm gì vậy? Cố Sẩm Xu bị một tiếng bất thình lình này làm cho giật nảy mình, nhào xuống liền nằm sấp trên đầu gối Hoắc Môn Chăn. Gân xanh trên trán Hoắc Môn Chăn nhảy dựng lên. Cố tiểu thư, giọng nói trầm thấp của anh, nghe thấy một chút tức giận và vội vàng. Cố Sẩm Xu luống cuống tay chân đứng lên. Xin lỗi. Cô ta đặt búp bê gốm lên bàn trà, liếc mắt một bên liền nhìn thấy Hoắc Môn Chăn vỗ nhẹ cho bụi trên đầu gối mình không tồn tại. Trong mắt có vài phần không vui cùng chán ghét chưa kịp che giấu. Máu cả người Cố Sẩm Xu trong nháy mắt lạnh đi. Ngay sau đó Hoắc Môn Chăn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngải ở cửa. Ý cười trên mặt không chút che giấu buông ra, giống như là biến thành người khác. Sao bỗng nhiên trở về, ăn cơm trưa xong chưa? Cố Sẩm Xu dụ mắt xuống. Cô ta nhìn thấy ngón tay bên cạnh Hoắc Môn Chăn vì khẩn trương mà quấn quanh cùng một chỗ, nhưng anh lại cố gắng làm cho giọng nói của mình vừa dịu dàng vừa không chút bối rối. Nguyễn Ngải thản nhiên nhìn Hoắc Môn Chăn một cái, không nói lời nào. Cố Sẩm Xu nghe Hoắc Môn Chăn nỉ non một câu, giọng điệu cực độ ảo não. Xong rồi, tôi thảm rồi. Cố Sẩm Xu cứng đờ, xuất phát từ xấu hổ và áy náy, cô ta giải thích với Nguyễn Ngải. Cô chính là Nguyễn Ngải đi. Cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi vừa mới cầm đồ, không đứng vững không cẩn thận ngã xuống. Thần sắc Nguyễn Ngải vẫn thản nhiên như trước. Hoắc Môn Chăn đi tới trước mặt cô, ho nhẹ một tiếng. Sao không nói chuyện với anh? Có khát không? Anh sẽ lấy cho em loại nước trái cây mà em thích uống nhé. Và hôm nay anh đã mua thêm 2 hộp nữa. Nguyễn Ngải, không cần. Cô liếc nhìn đồ ăn nhẹ bị tách ra trên bàn trà, lạnh lùng nói. Tôi không thích những người khác ăn đồ của tôi. Cố Sẩm Xu theo bản năng nhìn thoáng qua Hoắc Môn Chăn. Xin lỗi à, tôi không biết cô nhớ như vậy. Lần sau tôi mua cho cô một món bồi thường giống hệt nhau có được không? Nghe cô nói xong, sắc mặt Nguyễn Ngải càng lạnh, nhìn cô ta thật sâu rồi xoay người lên lầu. Hoắc Môn Chăn nghĩ ngăn cản cô, nhưng do dự một chút và thu tay lại. Không khí dưới lầu ngưng trệ. Cố Sẩm Xu bị mất mặt lại lúng túng lại quẫn bách. Để giảm bớt bầu không khí, cô ta miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Hoắc Môn Chăn. Hình như bạn gái anh không dễ ở chung. Vừa nói ra miệng, cô ta liền cảm thấy không đúng lắm. Lời này sao nghe như đang châm ngòi ly gián. Rõ ràng cô ta không có ý đó, Hoắc Môn Chăn sẽ không hiểu lầm chứ. Còn có cô ta ngã xuống vừa rồi đúng là không cẩn thận, anh có cảm thấy cô ta cố ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sẩm Xu vừa định nói gì đó giải thích một chút, liền thấy Hoắc Môn Chăn luống cuống tay chân lấy ra 2 chai nước trái cây đóng gói phim hoạt hình từ trong tủ, vẻ mặt rối rắm, dường như hoàn toàn không nghe thấy cô nói. Cố Sẩm Xu cảm thấy mình giống như bị Hoắc Môn Chăn coi như người trong suốt, vì thế ho nhẹ một tiếng tìm lại cảm giác tồn tại. Hoắc Môn Chăn đang muốn lên lầu quay đầu lại nhìn cô ta một cái, khẽ nhíu mày. Ông nội không biết khi nào trở về, hay là hôm khác cô lại đến. Cố Sẩm Xu miễn cưỡng cười cười. Được, vậy tôi, Hoắc Môn Chăn, được, anh để lại những lời này và vội vã lên lầu. Phòng khách trống rỗng chỉ còn lại một mình Cố Sẩm Xu. Cô ta ngồi yên một hồi lâu mới từ trong cảm xúc lúng túng quẫn bách. Mình thật sự ngu ngốc, tự làm cho bản thân khó chịu. Cô ta lẩm bẩm xong, đem tâm tình ảo não rời khỏi Hoắc gia. Lúc Hoắc Môn Chăn mở cửa phòng ngủ đi vào, Nguyễn Ngải đang dựa vào sofa đơn nhắm mắt dưỡng thần. Hoắc Môn Chăn đặt nước trái cây lên bàn, sau đó đi tới ngồi xổm xuống trước người cô, ngửa đầu hỏi. Tức giận rồi sao? Nguyễn Ngải không nói lời nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không mở, chậm rãi xoay mặt sang một bên. Hoắc Môn Chăn, xong rồi, tâm linh cực lớn chấn động, Hoắc Môn Chăn cùng đường cầm lấy tay bạn gái đặt ở bên miệng hôn. Bảo bối. Em đừng dọa anh thật sự không làm gì cả, trước khi em tiến vào, anh vẫn đoan chính ngồi trên sofa. Nguyễn Ngải mở mắt ra, lấy góc độ từ trên xuống dưới cùng ánh mắt chân thành của Hoắc Môn Chăn nhìn nhau vài giây, hỏi. Cô ta tới làm gì? Cô anh là mẹ kế của Cố Sẩm Xu, mấy ngày nay vì ông nội đi lại không tiện, cô ở đây vài ngày, có lẽ cô ta không yên tâm mới tới thăm thôi. Nguyễn Ngải vẻ mặt lạnh lùng, lời giải thích nhạt nhẽo. Hoắc Môn Chăn, anh không thể tin được tục ngữ tiếp đất như vậy là từ miệng Nguyễn Ngải nói ra, nhất thời bị cảm giác bất hòa nồng đậm này đánh bại, một giây sau anh liền nhịn cười một tiếng. Lời này học với ai, Thẩm Lê Xuyên sao? Nguyễn Ngải lạnh nhạt nhìn lướt qua anh một cái. Hoắc Môn Chăn bỗng nhiên rất hối hận, tình cảnh của anh cũng đã tệ như vậy rồi, rốt cuộc là lá gan từ đâu dám cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút, Hoắc Môn Chăn lôi kéo Nguyễn Ngải đứng lên. Để cô ngồi xuống đùi mình, một tay ôm eo cô, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo đến thân mật vô cùng. Bàn tay trống rỗng của anh nhẹ nhàng gảy tóc vụn bên má Nguyễn Ngải. Anh cam đoan sau này sẽ không cho cô ta vào nhà chúng ta nữa. Tình huống hôm nay cũng không thể xảy ra nữa, em đừng tức giận được không? Giọng nói trầm thấp của Hoắc Môn Chăn vang lên bên tai cô, có sự ủy khuất trẻ con, khiến Nguyễn Ngải vốn có chút tức giận lập tức mềm lòng. Càng quá đáng chính là, anh còn dùng sống mũi cao thẳng của mình khẽ cọ vào lỗ tai Nguyễn Ngải. Nguyễn Ngải không còn lời nào để nói, gật đầu một chút. Hoắc Môn Chăn thở phào nhẹ nhõm cười cười, trực tiếp nắm cằm cô hôn lên. Hoàn toàn mất bình tĩnh, Nguyễn Ngải dùng cánh tay ôm lấy cổ anh, cằm đáp lại. Rèm cửa sổ bị kéo kín kẽ, trong phòng ngủ yên tĩnh mờ mịt, thỉnh thoảng có tiếng hít thở hơi cấp bách của Hoắc Môn Chăn. Lúc hôn đến quên tình, Hoắc Môn Chăn trực tiếp vén vạt áo Nguyễn Ngải lên dò xét đi vào. Nguyễn Ngải cả kinh, theo bản năng cắn lưỡi anh một cái. Hoắc Môn Chăn đau đớn, vội vàng buông cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhấp mắt lên, anh liền đụng vào trong mắt Nguyễn Ngải vừa mơ mơ vừa hiện lên ánh nước, nhìn thấy mặt cô đỏ bừng. Anh nhớ tới cách đây không lâu Tống Dương còn hỏi anh. Lúc cậu là một người đàn ông thân mật với bạn gái Loli, cậu sẽ không cảm thấy mình giống như một tên bia. N Thái sao? À không đúng, hình như cậu vốn là một tên B, Yến Thái. Câu nói lớn mật này đương nhiên đổi lấy một búa đập vào tim của Hoắc Môn Chăn. Nhưng trong tình huống này lại thành công gợi lên cảm giác tội lỗi trong lòng nam nhân. Bạn gái của anh vừa trưởng thành, hôn thì thôi, lao súng tẩu hỏa đó chính là hành vi cầm thú chân chính. Hơn nữa Hoắc Môn Chăn căn bản luyến tiếc động đến cô. Thực xin lỗi, Hoắc Môn Chăn sửa sang lại quần áo của Nguyễn Ngải, bất đắc dĩ lại áy náy ôm lấy cô, giống như một cậu bé ngượng ngùng lại ngây thơ, liên tục cọ sát khuôn mặt nóng bỏng của mình lên xương quai xanh của Nguyễn Ngải. Môi cũng lờ đãng lướt qua làn da của cô. Nguyễn Ngải ngồi yên không nói gì, Hoắc Môn Chăn liền dùng bàn tay nóng bỏng nắm lấy cổ tay cô, đặt ở bên môi một lần lại một lần hôn nhẹ. Anh sai rồi, em đừng tức giận. Cổ Nguyễn Ngải bị tóc Hoắc Môn Chăn cọ đến có chút ngứa, cho nên không tự chủ được rụt vai lại. Em không tức giận, Hoắc Môn Chăn vẫn lo sợ bất an, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Cũng may là không sao, biểu tình bình thường. Tuy rằng biểu tình trên mặt Nguyễn Ngải rất ít, cho dù trời sụp xuống cũng chỉ biết nhúc nhích nhấc lông mày lên, nhưng Hoắc Môn Chăn chính là có thể nhìn ra được cô rốt cuộc là vui hay không vui. Ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm, tay Nguyễn Ngải bỗng nhiên nhẹ nhàng thuận theo đỉnh đầu anh vài cái. Anh trai không làm gì sai, Hoắc Môn Chăn dừng một chút, lần trước Nguyễn Ngải gọi anh trai đã không biết là từ khi nào, không giống như khi đó, đối với hai người hiện tại mà nói, xưng hô. Anh trai, này đã được đưa ra ý nghĩa khác nhau, có sự thân mật và thú vị giữa các cặp tình nhân. Trái tim Hoắc Môn Chăn đã mềm nhũn thành một vũng nước. Anh hôn lên mặt Nguyễn Ngải, thanh âm có chút khàn khàn. Lại kêu một tiếng, anh trai, anh trai, thích nhất anh trai. Xương Hoắc Môn Chăn đều mềm nhũn, anh vùi khuôn mặt khô hồng vào trong tóc Nguyễn Ngải, thỏa mãn thở dài một tiếng. Anh trai cũng thích em nhất. Cố Sầm Xu vừa về đến nhà, liền ném túi sách xuống sofa. Đây là thời đại gì rồi, tại sao lại có những cô gái có tính cách như vậy? Cố Thiên Diệp nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Sầm Xu thuận theo mình, còn không phải bạn gái Hoắc Môn Chăn kia, hoàn cảnh hiện tại tàn khốc như vậy. Ai mà không phải từng bước một kiếm sống trong tận thế. Hết lần này tới lần khác cô ấy bị quen với tính tình công chúa. Hoắc Môn Chăn cũng thật sự. Cố Sầm Xu nhìn thấy Nguyễn Ngải tựa như nhìn thấy mình 17-18 tuổi, lúc đó cô ta cũng được ba và dì Hoắc nâng niu trong lòng bàn tay, tính tình kém còn có bệnh công chúa, bất quá sau khi tận thế đến, khổ cực sinh tồn liền mài phẳng tất cả góc cạnh trên người cô ta, từng bước tạo nên cô ta hiện tại. Cho nên đối với Nguyễn Ngải là một cô gái ỷ vào Hoắc Môn Chăn che chở mà vĩnh viễn không lớn lên, cô ta thật sự là không thích nổi. Cố Thiên Diệp mở mắt lạnh như băng nhìn Cố Sầm Xu, tựa như nhìn mình 5 lần 7 lượt tìm cho Hoắc Môn Chăn. Đơn giản là vì ghen tuông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ghen tị với Hoắc Môn Chăn phân chia tâm tư Cố Sầm Xu vốn nên đặt ở trên người anh ta, bây giờ lại ghen tị vì anh ta có thể bị một đôi mắt sạch sẽ như nước hồ chăm chú nhìn chăm chú. Cố Thiên Diệp nhớ tới mấy ngày trước, khi gặp Nguyễn Ngải ở nhà máy thực phẩm, ánh mắt đối phương nhìn về phía anh trong ánh đèn mờ ảo, lãnh đạm lại trong suốt, giống như một bó băng tuyết trộn lẫn với cặn đường, không cẩn thận hút vào trong mũi cũng sẽ cảm nhận được một tia ngọt ngào trong hơi lạnh. Cố Thiên Diệp thở ra một ngụm không khí lạnh lẽo, yên lặng nhắm mắt lại. Cố Sầm Xu thấy tâm trạng anh ta không tốt lắm, liền không tiếp tục đề tài của mình nữa. Cách chương.